Nếu mà phần cái rồi nữa là độ cận tử chúng ta sẽ đi sâu như thế này. Rồi thứ hai, tâm độ đắt ba độ cao tiếp người độ căng tất cả gì hết sẽ quả nỗ lực tập mê minh sát lần lượt chứng đắc được nhị quả tam quả tứ quả lên mới gọi là độ ba độ cao. Để người độ căng đó là Người lợi căn á sư, ba quả hay hai quả? Ba quả. Ba quả. Thêm một quả vô. Người lợi căn lúc nào cũng có ba quả hết. Năm tâm tâm quả, năm tâm nhị quả, năm tâm tâm quả, năm Sao bảy người? Không phải. Một người nhị, một người ba, người ta nhị nhị đạo, nhị quả, tam đạo, trung đạo. Mấy người? Một. Sao bảy? A nhị một trăm mười sáu ba ba ba bảy. Trong này có người đang ăn nè. Trong này có người tham gia không? Không, không. Có người tham gia thì mấy người, mấy người. Kể từ khi đắc sơ quả cho nên thì cái người này chính là người sơ quả rồi. Thì trong cái loại đó đắc độ cao thì không có người tham gia được. Mấy người? Bảy người, từ người sơ đạo. Từ đây trở đi nè. Từ đây trở đi nè. Phải là người sẽ quả không? Phải không? Rồi. Người đạo này là bốn người đạo đúng không? Bốn đạo. Rồi tới đây là người ba đạo với ta. Đây là tính tổng quát vậy, nhưng mà nếu tính trẻ ra nữa thì cái số người cũng giảm nữa. Nếu từ nhị đạo lên tam đạo thì có mấy người nha? Từ tam đạo lên nhị đạo, nhị quả lên tam tam quả có mấy mấy người? Tức là nếu từ nhị quả mà trở lên tam quả đó thì chỉ có là người nhị quả đúng không? Rồi người tam đạo đúng không? Rồi người tam quả là thôi. còn bảy cõi lưu được giới mười cõi, mười lăm cõi sắc giới, mười bốn cõi vô sắc, hai mươi sáu cõi. Là động lực bố trí phải hỗ trợ cho động lực an chỉ sẽ sinh khởi. Là động lực dục giới có trí tiến đến ranh giới của động lực an chỉ. Là động lực giới có trí tiến đến ranh giới của động lực an chỉ. C. Động lực ngôn ngữ. Là động lực có tính đào thải những pháp đối lập của động lực an chỉ. Tính đào thải các pháp đối lập của động lực an chỉ. Hay thuận theo động lực phía trước và động lực phía sau chính cái điều này sau này trong cái lỗ mà nhập hiệu quả chỉ xài cái động lực này không thôi đó. Bởi vì nó thuận theo cái động lực phía trước và thuận theo cái động lực phía sau. là động lực có nhiệm vụ cắt đứt dòng cũ, làm sinh khởi dòng mới. Tâm chuyển tánh cắt đứt dòng phàm hỗn hợp làm chủ, xa rồi biến thế rồi dòng phàm chủng. Chủng là chủng tộc đó. Các đức dòng phàm, dòng dê đê hay là dòng gì? Dê đê. Hả? Dê đê. Dê đê hay là gì? Dòng giỏi á. Hồi xưa dê á. Dê là dòng chảy. Dòng chảy cũng phải. Lại cái nào nữa đó. Dòng giỏi, dòng chảy, dòng nước. Đây mà cũng ngồi hai dòng giống cũng dùng dư cũng dùng được. Đấy. Làm khởi sanh dòng thánh. Làm khởi sanh dòng thánh. Làm khởi sanh dòng thánh, nó làm thánh chủ. Lỗ lực tiến bằng là động lực có trí là động lực giới có trí có nhiệm vụ làm trong sạch hóa nội tâm của vị thánh, làm trong sạch hóa nội tâm của vị thánh. Rồi các em nghĩ đi. Mở nghe cái kè. Người giải cũng không ăn thẳng.